Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, gocchuyenaudio.com, edit, mèo, beta, tiểu tuyền, lão thủ lĩnh tổng cộng có 4 đứa con, nhưng đến nay sống sót chỉ có lão đại, lão nhị, hơn nữa 2 đứa con trai này là cùng một mẹ, lão nhị còn là thân thú, tức là chỉ có thể bảo trì hình thái cự tượng, cho nên Đa Mộc cố thừa kế nghiệp cha lên làm đại mục thủ. Cơ hồ là không có chút nào tranh cãi. Hắn năm nay bất quá là hơn 700 tuổi, chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, huyết khí phương cương, không muốn để cho Kỳ Nam Tông nhập vào dưới trướng ẩn lưu. Cho nên trở mặt xé bỏ hiệp nghị, tính toán dẫn dắt bộ tộc một đường đi hướng Đông Bắc. Vốn là lão thủ lĩnh còn tại thế, còn có chút tác dụng kiềm chế đối với hắn, bên trong tông nghị luận về quy hàng cũng chia là hai phái. Hiện tại ông ta giá hạc Tây Quy, ý gì rời Kỳ Nam Tông tất nhiên kiên định hơn rồi. Quan trọng chính là, hiện tại ẩn lưu đem tinh lực trang bị đặt ở trên lần đông chinh này. Còn không rảnh lo lắng tuyến Đông Bắc, nói đến nguyên nhân chủ yếu Trường Thiên muốn Kỳ Nam Tông dựa vào ẩn lưu. Ở trên người lão thủ lĩnh cũng có thể hiện đi ra ngoài. Kỳ Nam Tượng tộc là một tộc yêu có khả năng sinh sản tương đối cao. Cho dù lão thủ lĩnh đạo hạnh thâm hậu, cũng có thể sanh hạ 3 đứa con trai, mà giống cái bình thường của Kỳ Nam tộc, chia đều mỗi qua 40 năm có thể sinh một đứa con. Tốc độ này dĩ nhiên không thể so với người phàm, nhưng so với những loài yêu khác, đây đã là tỷ số sinh dục cao vô cùng rồi. Bản thân Kỳ Nam tông chiến lực cường hãn, trong bộ tộc số nhân khẩu mới lại vừa nhiều vừa nhanh. Điều này có nghĩa có thể so số lượng với yêu loại khác. Đây là rất không dễ dàng. Rất nhiều yêu quái sinh sôi nảy nở khó khăn. Như Thanh Loan, Thất Tử là cầm yêu cao đẳng. Cả đời đều chưa hẳn thấy đồng loại của mình. Cho dù ở trong ẩn lưu, cũng chỉ có lang yêu. Trùng yêu số lượng có thể tính toán phương trận chỉnh tề. Cho nên, nếu ẩn lưu có thể đem Kỳ Nam Tông thu vào dưới trướng, thực lực sẽ nâng cao, Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút nói. Như vậy căn cứ tập tục Kỳ Nam Tông, thi thể lão thủ lĩnh sau khi tắm rửa xong sẽ quản 7 ngày. Sau đó vào tổ huyệt an táng. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi bên trong 7 ngày, Kỳ Nam Tông vẫn không thể rời đi tụ cư mà di rời về hướng đông. Nhà đầu này bài học cũng làm rất tỉ mỉ. Trường Thiên vẫy lui yêu vệ. Ở trong sảnh bước đi thong thả qua lại mấy bước, đột nhiên hỏi, không tệ, thời gian này ngược lại hai ta có lợi, thủ hạ đậu nhị của nàng xây dựng thương đội lấy danh tiên phái Phù Diêu. Hiện tại đi tới chỗ nào rồi, chuyện này nàng nhớ được rất kỹ, không lật xem báo cáo cũng biết, đã tiến vào đất Vân Lũng, cách lãnh địa Kỳ Nam Tông còn có 6 ngày lộ trình, ta là chỉ tốc độ hành thương trên mặt đất. Trường Thiên tại sao hỏi cái này? Chẳng lẽ, nàng suy nghĩ một chút lại nói, trên xe này một nhóm bốc xếp và vận chuyển hàng hóa là 300 bộ chiến giáp, tất cả 600 bình tế sinh đan, 30 viên một lọ, còn có các loại đặc sản cây dưa hồng từ thung lũng Kỳ Lâm, nước trái cây phong thủy lê tất cả 2.300 cân. Nàng nhún vai, lãnh địa Kỳ Nam Tông nhiều vách tường thác, bãi nham thạch, đặc biệt thích các loại trái cây không có trong lãnh địa. Thương đội nhà người ta, vận chuyển cũng là vật phẩm quý trọng, chỉ có đậu nhị thủ hạ này, trong xe ngựa đặc chế chuyên chở cũng là tràn đầy trái cây. Hình thái voi của Kỳ Nam Tông cao mấy trượng có thừa. Trong đó người cao lớn nhất, như hình thú của bào đệ Đa Mộc Cố, thân cao cũng vượt qua 12 trượng. 37 thước, người phàm nhìn lên giống như ngọn núi lớn. Sức ăn tất nhiên rất nhiều. Một bữa ít nhất phải ăn hết 900 cân thức ăn. Voi bình thường ăn chút ít cỏ non lá non là được. Thân thể cự tượng Kỳ Nam như núi. Dồi dào sức mạnh, coi là giống kỳ lạ giữa yêu quái cùng dã thú. Mỗi một con cũng muốn ăn mười mấy viên linh quả. Còn lại là mỗi nửa tháng sẽ phải nhai hồng nê một lần. Một lần hút chừng 100 cân, muốn cho ăn no những thứ dạ dày đại vương này, Kỳ Nam Tông cũng phải đau đầu đau óc. nếu là Kỳ Nam Tông đưa về ẩn lưu, vậy thì đến phiên Ninh Tiểu Nhàn nàng tới hao tốn phần tâm này. Cho nên, 2.000 cân đặc sản tới từ phần đất bên ngoài, thương đội bắt đầu vận tới cũng đã cố hết sức, thật ra thì cho đám cự thú đánh bữa ăn ngon cũng không đủ. Chỉ có thể nếm chút vị mới, tâm tư Đậu Nhị linh hoạt, hết lần này tới lần khác những thứ trái cây này bán giá không quá cao nhưng thơm ngọt ngon miệng. Nhưng đem dạ dày cự tượng đều buộc chặt rồi, cách chừng mỗi một tháng sẽ cực kỳ thèm ăn, không kịp ăn sẽ phải náo ngất trời, nhưng là loại vật trái cây này không biết bảo tồn sẽ phải rửa nát. Giá bán còn rẻ, trừ thương đội Đậu Nhị ra, còn có nhà ai chịu làm mua bán hao vốn này, cho nên Kỳ Nam Tông cũng cùng thương đội mặt ngoài đánh cờ hiệu của Phù Diêu Tiên phái này vẫn duy trì giao dịch tốt đẹp. Trường Thiên nhàn nhạt mà đáp một tiếng, phân phó Đậu Nhị, chúng ta sẽ tiến vào thương đội này ở đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Đi trước Kỳ Nam Tông, bảo người trong đội chuẩn bị sẵn sàng, nàng hơi kinh hãi, chúng ta, muốn đi Kỳ Nam Tông trước, Trường Thiên lại vào lúc quan trọng khi năm quân lên đường thảo phạt Quảng Thành Cung. Muốn đích thân đi một chuyến Kỳ Nam Tông trước, đúng vậy. Sắc mặt Trường Thiên ngưng trọng nói, Kỳ Nam Tông bị lần biến cố này, chính là cơ hội ta đau khổ chờ trực, đáng tiếc tới không phải lúc, ta nguyên tưởng rằng lão thủ lĩnh dù thế nào cũng có thể kéo dài tới một tháng nữa mới mất. Không nghĩ tới, thật ra cũng không sao, từ rừng Ba Xà đến Quảng Thành Cung phải kéo dài qua nửa Nam Chiêm Bộ Châu. Thời gian còn sớm, đợi chúng ta xử lý xong sự vụ Kỳ Nam Tông. Lại đi đuổi theo đại quân không muộn, nàng nhẹ nhàng cắn môi, hiển nhiên còn vì biến cố này suy nghĩ không thôi, chỉ hai người chúng ta đi trước sao? Tất nhiên không phải, Trường Thiên lắc đầu nói, hai ngày này sau khi xử lý hoàn tất sự vụ khẩn cấp, nàng theo ta đi trước gặp một người, sẽ hiểu vì sao ta muốn chọn vào lúc này đi một chuyến Kỳ Nam Tông. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, đem cằm đặt tại bả vai nàng nói, nàng rất là hâm mộ Đạm Đài Dực cùng Hồ Hỏa Nhi Tiêu Dao như vậy sao? A, nàng thở dài thậm thượt, đó là loại cuộc sống thần tiên quyến lữ, đáng tiếc, không thích hợp với chúng ta, chưa nói phía sau có thể đoán được đại chiến luân phiên. Trường Thiên thân là đứng đầu một tông, sao có thể dễ dàng buông tay bất kể? Rồi hãy nói chính nàng cũng quấn một thân nhân quả, chẳng biết lúc nào có thể vứt bỏ, muốn không hỏi tình đời như vậy, quả thực người si nói mộng. Trường Thiên trông thấy trên mặt nàng nhàn nhạt mệt mỏi, hơi cảm thấy áy náy, nàng đưa tay xoa bộ ngực hắn, đã mị nhãn như tơ nói, trước ôm ta về Giật Tiên Cư, sau đó, chúng ta sẽ tìm chút gì để ăn, ưu sầu mới rồi đảo mắt liền từ trên mặt nàng biến mất. Tay nhỏ bé của nàng đưa vào trong nội y hắn chọn chọn sờ sờ. Ở trên da nhảy cảm chọc lên một trận ngứa ngáy. Tiến thẳng đến trong lòng hắn đi. Cả người nàng cũng rất ngon miệng. Đây là mời chào to gan. Cái tiểu yêu nữ này. Trong lòng Trường Thiên nóng lên. Quả nhiên đưa tay đem nàng ôm lấy. Tiếp theo trong nháy mắt. Bóng dáng hai người đã biến mất khỏi cung điện trong rừng. Bầu trời rốt cục trong rồi. Hắc Thử mang theo chó con nhà mình đi tại trong núi rừng. Thật sâu hít một hơi không khí vẫn mang theo vài phần ẩm ướt. Đã rơi xuống 6 ngày mưa tuyết, hắn đã ở trong phòng ngây người 6 ngày. Sống ở vùng núi mọi người đều biết, mạo hiểm mưa to vào núi là cử động không sáng suốt. Nhưng mưa tuyết này nếu không dừng lại, hắn cũng phải mạo hiểm một lần vào núi săn thú, nơi này nhích tới gần Hồng Vân Đài. Thổ địa cằn cỗi cơ hồ trồng không được hoa màu, người trong thôn nhỏ này nếu muốn sinh tồn được, hơn phân nửa sẽ phải giống như Hắc Tử đi săn mà sống. May là tiếp giáp Hồng Vân Đài này phiến rừng thanh thủy coi như cỏ cây tràn đầy. Cung cấp nuôi dưỡng dã thú không ít, hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, quang côn phải nuôi sống mình, cũng chưa tính là việc khó. Trước đây vào núi. Chuyện đám thợ săn sợ nhất chính là gặp gỡ yêu quái lai lịch không rõ. Nhưng kể từ sau khi ẩn lưu tiếp quản tấm địa vực này, yêu quái hoang dại hơn phân nửa bị bắt thu nạp, bao gồm rất nhiều ở bên trong rừng cây thanh thủy. Tính nguy hiểm thoáng cái giảm đi, cho dù dã ngoại còn yêu quái sống, tất cả cũng nhận được ẩn lưu cảnh cáo không được đả thương người lung tung. Cho nên người phàm giống như hắc tử vậy, cuộc sống so sánh với trước kia còn tốt hơn chút ít. Hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với phiến rừng này quen thuộc giống như hậu viện nhà mình. Đến tuyến đường mãnh thú đã từng qua lại căn bản có thể sờ được 8-9 phần 10. Cho nên lúc may mắn có thể săn được hươu nai hoặc con hoãng mập. Vận khí không tốt cũng có thể xách 2-3 đầu thỏ hoặc chuột chũi đất về nhà. Nhà hắn có kinh nghiệm huấn luyện chó săn, vẫn không tiếng động theo sát hắn. Hắc tử ở trong rừng đi lại một hồi, cảm thấy có cái gì không đúng, cho đến nghe được trên bầu trời thỉnh thoảng vang lên chim hót mới hiểu được. Trong rừng này, an tĩnh có chút quá mức, trong tai thợ săn kinh nghiệm phong phú bực này, cánh rừng này là tràn đầy sinh cơ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đủ loại tiếng vang. Côn trùng kêu vang chim hót thì không cần phải nói rồi. Hiện tại lại là mùa xuân, động vật ăn cỏ thường có phát ra tiếng kêu tìm phối ngẫu. Nhưng giờ phút này, nơi này âm thanh gì cũng không có. Nổi bật lên tiếng giày của hắn ma sát cây cỏ trên mặt đất phát ra sạt sạt càng thêm vang dội. Trong núi này, có kỳ quái, hắc tử đang muốn đào vài đầu măng mùa xuân tươi. Hái 2 cây nấm về nhà ứng phó một bữa. Chó săn bên người đột nhiên dương 2 lỗ tai. Sau đó cao giọng sủa, ông bạn già này đi theo hắn đã nhiều năm, luôn luôn thân mật khăng khít, hắn một chút đã nghe ra khỏi trong tiếng kêu ẩn hàm sợ hãi. Cúi đầu vừa nhìn, 4 chân của con chó đều khẽ run, coi như là lợn rừng hoặc gấu, con chó săn này cũng không lùi bước, vậy mà hôm nay lại, chẳng lẽ có yêu quái thường lui tới? Hắc tử không chút do dự xoay người, hướng phía lúc đầu chạy gấp. Nhưng là mới chạy ra mấy bước, bụi cỏ phía trước 2 trượng có một trận đung đưa, sau đó từ bên trong chui ra một bóng dáng đen thùi. Ngăn trở đường đi của hắn, đây là vật gì, hắc tử lấy làm kinh hãi, hắn ở trong phiến rừng nơi này sinh sống hơn 20 năm. Còn chưa từng thấy qua giống kỳ quái này, bất quá đồ chơi này thân cao còn chưa kịp hắn, dung khí của hắn hơi tăng thêm. Từ bên hông rút ra khảm đao bổ 2 cái trên không. Nghĩ hù dọa đi đầu quái vật này. Vậy mà trong bụi cỏ tươi tốt chung quanh đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt. Sau đó cái này tiếp theo cái kia toát ra. Từ 4 phương 8 hướng tụ tới đây. Đưa hắn cùng chó săn vây vào giữa. Những thứ này miệng rộng có thể kéo đến sau tai. Lộ ra răng nanh bên trong màu vàng nâu. Có nước bọt dơ bẩn từ trong miệng từ từ chảy ra. Trong mắt của bọn nó, chỉ viết một loại vẻ mặt, đói bụng, trong phiến rừng này rất nhanh vang lên âm thanh thợ săn kinh sợ la hét. Chó săn gầm thét, sau đó chuyển thành kêu thảm thê lương trước khi sắp chết. Sau đó, bọn họ cũng phát không ra chút âm thanh nữa. Cũng là một loại tiếng vang đáng sợ khác truyền ra, âm thanh cắn nuốt hãi người. Còn có động tĩnh răng rắc cắn nát xương nữa. Đợi đến sau khi tất cả tiếng vang hoàn toàn biến mất. Một chỗ trên mặt đất chỉ còn lại vết máu cùng đầy đất cùng mảnh nhỏ y phục. Những thứ khác thì không còn dư lại gì. Cách chương.